Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 218, 218, là ai đưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa lấy viên chân châu đen về tay, một tiếng thét bén nhọn vang lên, xương đen bắt đầu tuôn ra, muốn thoát khỏi tay Lý Thanh Hòa. Sắc mặt Lý Thanh Hòa không hề thay đổi, lấy ra một hộp kim loại màu đen, nhét viên chân châu đen vào bên trong sau đó đậy nắp lại, thế giới lại trở về yên tĩnh. Lý Thanh Hòa thu cái hộp đen lại, vỗ vỗ tay, nàng cười nói. Được rồi, không ngờ lần này lại đụng phải một vật dị hóa cấp S, cũng xem như thu hoạch không tồi, cũng không uổng phí một thời gian dài như vậy. Vật dị hóa cấp S, Lục Duyên không quá hiểu biết về vật dị hóa. Ừ, viên hồn châu này nó thể dung hợp vào trong cơ thể của ký chủ thôn tính linh hồn để ký chủ được tăng tu vi ngày càng tăng lên, cuối cùng ký chủ sẽ bị hồn châu thôn tính đồng hóa, hoàn toàn biến thành dị loại, đương nhiên, thực lực sẽ ngày càng mạnh lên, nếu cứ mặc kệ không quản, khả năng có thể lên tới chiến hoàng, thậm chí là cấp chiến đế cũng có chút phức tạp. Đồng tử Lục Duyên co rút có chút khiếp sợ, cái thứ nhỏ nhắn thế này mà cũng có thể tăng lên đến cấp chiến đế ư, có thật không vậy? Thấy Lục Duyên có chút sợ hãi, Lý Thanh Hòa cười. Với kiểu phát triển thế này của vậy dị hóa, chỉ cần giai đoạn trước xử lý tốt, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lục Duyên gật đầu, ý bảo đã hiểu. Với loại công năng thôn tính của vật dị hóa này, thời kỳ trước cũng khó mà cầu thả được. Hắn bỗng nhớ tới biểu hiện khi trước của Tiết Nhân, mở miệng nói. Cho nên người lúc trước là bị đồng hóa sao? Lúc trước có khi biểu hiện của hắn còn khiến ta tưởng là có hai người cơ đấy. Lý Thanh Hòa nhìn thi thể của Lý Nhân một cái, sắc mặt lạnh nhạt. Ừ, sử dụng hồn châu càng nhiều tự nhiên sẽ càng bị phụ thuộc vào hồn châu, bị đồng hóa cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng hơi xúi quẩy, nhặt được thứ đỏ thế này. Nhặt được, Lục Duyên sửng sốt trong đầu vang lên lời trước khi chết của Tiết Nhân, hắn nói. Lúc trước hắn nói là có một người đưa cho hắn, nhất thời, Lý Thanh Hòa ngừng lại, nàng cau mày, nhìn về phía Lục Duyên, về mặt nghiêm túc. Duyên đệ đệ, ngươi nói có thật không? Hắn nói là người khác đưa cho hắn sao? Là ai đưa? Lục Duyên gật đầu, nói. Ừm, trước khi chết hắn nói vậy. Nhưng hắn không bảo là ai đưa, ta cũng không hồi. Lúc ấy, Lục Duyên đâu có để ý đến loại chuyện như vậy. Hắn cũng chẳng muốn biết là ai đưa thứ đỏ này. Bây giờ xem ra cũng khá quan trọng nhỉ. Lý Thanh Hòa trầm mặt cau mày, sắc mặt khó coi. Lục Duyên thấy dáng vẻ này của nàng lại càng không dám quấy rầy. Sớm biết thế này thì thuận miệng hỏi một câu rồi. Không khí trở nên trầm mặc, Lý Thanh Hòa thở hắt ra, cười hì hì mở miệng nói. Thôi vậy, nếu đã thu được vật dị hóa này rồi, vậy báo cáo chuyện này trước, để người khác đau đầu là được. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lục Duyên nghe Lý Thanh Hòa nói vậy thì nhếch khóe miệng. Người cũng hay thật, nàng bỗng nhớ ra cái gì, hai tay vỗ một cái. Được rồi, nếu bây giờ đã thu được vật dị hóa, vậy thì ta đây cũng có thể biến trở về rồi. Nàng nhếch khóe miệng, máu thịt khung xương trên mặt xảy ra biến hóa cực nhỏ, thân thể cũng có chút biến hóa. Lục Duyên thấy màn biến hóa của Lý Thanh Hòa thì trợn trừng hai mắt, gương mặt ngập tràn kinh ngạc. Thân thể vốn cao khoảng 1m67 đã cao đến hơn 1m7, mặc bì giáp hơn nữa dáng người còn tốt hơn khi trước, eo cũng mảnh hơn, chân cũng đài hơn, còn ngực thì ừm. Cái gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ thay đổi lớn nhất không phải là dáng người mà là mặt. Diện mạo khi trước của Lý Thanh Hòa cũng xem như thanh tú xinh đẹp nhưng không thể nào so sánh với diện mạo sau khi biến hóa. Gương mặt trái xoan tinh xảo, đôi mày thanh tú thuôn dài, cái mũi cao ngất, đôi mắt đào hoa sâu sắc lại có chút mị hoặc, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ. Chính là một tuyệt thế mỹ nhân không hề kém cạnh với Dạ Dạ và Amy. Lục Duyên bị màn ảo thuật biến hóa người sống của Lý Tha Hòa làm cho ngây người. Thế cũng được à, Lý Thanh Hòa trông thấy bộ dạng ngây người của Lục Duyên, đôi môi đỏ mọng nhếch một nụ cười xấu. Thế nào, đây mới là diện mạo thật của tỷ, có phải rất đẹp không? Có bị dọa không? Lục Duyên lấy lại tinh thần, thấy Lý Thanh Hòa cười như vậy, khóe miệng hơi co rúm lại. Thanh Hòa tỷ, hóa ra ngươi lại tự luyến như vậy. Lý Thanh Hòa trừng mắt, không hài lòng nói. Đây mà là tự luyến sao? Tỷ ta đây đang nói sự thật. Nói xong, nàng cười xấu xa chọc chọc vào má Lục Duyên. Đúng rồi, còn nhớ ngươi cự tuyệt lời đề nghị để tỷ giúp ngươi bước vào thế giới người lớn không? Bây giờ có hối hận không? Ha ha ha, đến nay, Lý Thanh Hòa vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Lục Duyên từ chối nàng. Cách chương.